Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, phần 704, Đường Minh, như vậy à, vậy ngươi nhưng thật ra vất vả, này một câu vất vả nhưng thật ra rất đúng đến khởi Ngô Vũ. Ngô Vũ nhìn qua xác thật là vì chuyện này vội thật lâu. Nhìn qua cả người đều gầy rất nhiều. Hơn nữa người chung quanh xem Ngô Vũ ánh mắt cũng không có phía trước như vậy cừu hận, nhưng là nên. Chán ghét vẫn là chán ghét, không thân cận vẫn là sẽ không thân cận, Đường Minh. Nếu nói như vậy, vậy từ các ngươi phụ quý tiếp đãi này đó binh lính. Chúng ta lại ở chỗ này đãi mấy ngày, chờ bên này sự tình an bài ổn thỏa lúc sau. Chúng ta sẽ mang theo dư lại binh lính đến mặt khác hai tổ thôn tụ tập mà đi xem ơ siêu, Ngô Vũ gật. Gật đầu, tốt tốt, hoàn toàn không thành vấn đề. Phòng họp như vậy địa phương chúng ta cũng đều chuẩn bị tốt. Mời vào nói ngắn lại. Có Ngô Vũ người như vậy ở bên trong nói đến nói đi. Vừa mới đi vào Ly Nguyên binh lính nhưng thật ra đối tình huống nơi này hiểu biết rất nhiều. Hơn nữa ở làm thống kê cùng xác nhận lúc sau, phát hiện nơi này bị tụ tập lên sở hữu thôn dân xác thật là đều không có thiếu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ ở nơi này cũng không có thực thê lương bộ dáng, mỗi ngày đi ra ngoài săn thú. Biến dị động vật người cũng rất nhiều, tất cả đều là dục tráng niên biến dị người. Tuy nói thực lực chẳng ra gì, nhưng là phối hợp lại vẫn là không tồi. Mỗi ngày đều có thể mang theo đại trí thịt đến trong thôn, mỗi lần săn thú trở về thịt cũng đủ trong. Thôn người ăn thượng 2-3 thiên bộ dáng. Hơn nữa bên này vốn dĩ có rất nhiều có thể chứa đựng thịt loại địa phương. Tỉ như nói ở trên núi Sơn Động linh tinh, trên núi vốn dĩ liền có tuyết đọng, nhiệt độ không khí thấp, phi thường thích hợp, mỗi lần ăn không hết chứa đựng xuống dưới hiện tại đều có rất nhiều được đến. Đồ ăn, đương nhiên phía trước bị Ngô Vũ cùng Ram trở thành tư nhân lãnh địa nấm sinh trưởng mà cũng đã là. Toàn bộ thôn đồ vật mỗi ngày đều sẽ an bài người đến bên kia đi ngắt lấy không sai biệt lắm lớn lên. Nấm, tuy nói mỗi lần thu hoạch đều không phải rất nhiều, mỗi người đôi khi thậm chí chỉ có thể phân đến 1-2 đóa nấm. Nhưng cũng xem như không tồi tiến bộ, Đường Thiên Lam ở toàn bộ thôn phạm vi lớn đi rồi một vòng. Phát hiện mọi người sinh hoạt không nói thực hào, nhưng cũng không có rất xấu. Ít nhất còn bảo đảm bọn họ sinh tồn chính là an toàn vấn đề tương đối khiếm khuyết. Bởi vì bọn họ là ở tại dãy núi bên trong chân núi. Vạn nhất trên núi tuyết đọng sụp đổ xuống dưới nói. Thật đúng là tránh không khỏi, lại có chính là này toàn bộ thôn phạm vi quá lớn. Bởi vì người nhiều duyên cớ, bọn họ ở bên trong đều là vòng quanh sơn kiến tạo phòng ở. Vài vạn cá nhân cái này phạm vi liền lớn hơn rất nhiều, cứ như vậy muốn kiến tạo tường vây nói liền. Phải phiền toái rất nhiều, rốt cuộc lớn như vậy địa phương, liền tính là tài liệu đều không đủ dùng đi. Nhưng là không kiến tạo tường vây nói, kia vạn nhất có biến dị động vật xâm lấn đến bên trong tới. Kia chẳng phải là có thể muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Muốn giết người liền giết người. Như vậy thôn này chẳng phải là thời thời khắc khắc đều ở vào nguy hiểm giữa. Đường Minh ý nghĩ như vậy đương nhiên là thực bình thường. Từ thủ đô căn cứ tới binh lính thực mau liền ý thức được vấn đề này. Bắt đầu tổ chức tương đối nhàn rỗi thôn dân kiến tạo tường vây. Bọn họ phương pháp chính là thu thập phụ cận đại nham thạch đem có người cư trú sơn phụ cận thông. Đạo tất cả đều đổ lên kiến tạo nham thạch tường vây. Mà phụ cận sơn vòng quanh bọn họ cư trú địa phương một chỉnh vòng. Liền tương đương với là thiên nhiên cái chán. Tuy nói vẫn là sẽ có điểm nguy hiểm. Nhưng như vậy xác thật là muốn an toàn rất nhiều. Nham thạch khó tránh khỏi sẽ có hình thù kỳ quái. Biến dị người liền phụ trách đem đại khối nham thạch làm cho hợp quy tắc một ít. Cứ như vậy mới ngắn ngủn mấy ngày công phu. Là có thể nhìn đến nham thạch tường vây hình thức ban đầu, quyển sách từ Dijiusu. Com độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại, công chúng hào sâu tác Dijiusu. Com, tặng hội viên, lãnh phúc lợi, thứ bảy trên dưới 100 năm Trương Đường Minh bọn họ ở chỗ này đợi một vòng thời gian. Những cái đó binh lính mới xem như đem nơi này bước đầu quản lý hảo, cuối cùng 12 cái đội ngũ. Bọn họ quyết định ở chỗ này lưu lại 4 cái đội ngũ. Tổng cộng là 20 cái binh lính, phụ trách quản lý nơi này an toàn cùng huấn luyện nơi này biến dị người, Đường Thiên Lam bọn họ can. Bản sẽ không ở chỗ này dừng lại bao nhiêu thời gian. Liền mang theo dư lại 4 cộng nhiều người rời đi nơi này. Dựa theo Ngô Vũ bọn họ cách nói, đến mặt khác hai tổ thôn sinh hoạt địa phương đi, Ngô Vũ ở bọn họ rời đi thời điểm nhưng thật ra nói. Một bí mật, đó chính là hắn phía trước cũng đã cấp mặt khác hai cái tổ thôn bên kia người truyền lại tin. Tức tuy nói đều không có thu được hồi âm, cũng không biết bọn họ thái độ, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Bọn họ khẳng định biết thủ đô căn cứ phái người tới nơi này quản sự nhi sự, Đường Minh dụng ý vị sâu. Xa ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, người nhưng thật ra cơ linh. Đây là chuyện tốt, tuy nói không thu đến hồi âm, nhưng chờ chúng ta qua đi, trực tiếp theo chân bọn họ lưu là được, không có hồi âm. Hoặc là đã nói lên bên kia thôn không có đem Ngô Vũ nói để ở trong lòng. Cảm thấy hắn là đang nói dối. Hoặc là chính là căn bản không có đem thủ đô căn cứ để ở trong lòng. Rốt cuộc cường long áp bất quá bọn rắn độc cho nên chờ thêm đi lúc sau mặc kệ là nào một loại. Hắn đều có tin tưởng cấp những người này một cái đẹp, thủ đô căn cứ nói đến cùng chính là Trung ương. Phản kháng quốc gia Trung ương cơ cấu có cái gì kết cục? Còn dùng đến nói sao? Đường Minh thật sâu thở dài một hơi, nếu có thể nói. Hắn cũng không nghĩ dùng cưỡng chế tính thủ đoạn, đều là một quốc gia người sống sót, hảo hảo mà nghe theo Trung ương chỉ huy không phải khá tốt sao? Đường Thiên Lam, làm sao vậy? Đường Minh, ta suy nghĩ, mặt khác hai cái tổ thôn phản kháng nói, phải làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam trầm mặc một hồi, giết chết, toàn giết chết là không có khả năng, nhưng là sát mấy cái nhưng thật ra không quan hệ. Giết gà dọa khỉ sao? Biện pháp này không phải phi thường không tồi. Đường Minh, tính, tưởng nhiều như vậy làm gì đi trước nhìn kỹ hắn nói. Nếu là thật sự đối thủ đô căn cứ tiến hành phản kháng nói. Liền giao cho những người này tới quyết định đi. Nói đến cùng bọn họ mới là đại biểu cho thủ đô căn cứ lại đây. Hơn nữa Lư Vĩ An khẳng định cũng sẽ dự đoán được có tình huống như vậy xuất hiện. Chúng ta vẫn là không cần nhúng tay, Đường Thiên Lam. Đến lúc đó bảo đảm bọn họ an toàn như vậy đủ rồi, Đường Minh. Hiện tại chỉ có thể như vậy, nói xong hắn nằm ở thoải mái dễ chịu giác điêu lông tơ bên trong híp. Mắt ngủ gật, từ nơi này đến bên kia giác điêu nói. Yêu cầu 10 tới phút, lại còn có yêu cầu phán đoán phương hướng, đương nhiên phán đoán phương hướng là từ Đường Thiên Lam. Phụ trách, từ Ngô Vũ bên kia bắt được bản đồ, nhìn qua nhưng thật ra có vài phần chân thật, trên thực tế là dùng tay họa ra tới. Không thể hoàn toàn dựa theo như vậy bản đồ tới đi, cứ như vậy giác điêu ở không trung lượn vòng có. 30 phút thời gian, hướng bên kia phi phi, trên đường còn thay đổi vài lần phương hướng, cuối cùng là tìm được rồi cái thứ hai tổ thôn sinh hoạt một cái đại khái phạm vi, bọn họ ở phụ cận. Thập phần diện tích rộng lớn một mảnh bình nguyên thượng rớt xuống. Thật lớn biến dị giác điêu đứng ở chỗ này. Giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau, cộng phân thấy được. Ở sơn bên kia đã có mấy cái tiểu hắc điểm đang không ngừng mà hướng bên này nhìn xung quanh. Hình như là ở phán đoán tình huống như thế nào. Theo sau lại bay nhanh nhảy trở về núi đi. Như là đã chịu kinh hách, Đường Minh bọn họ liền ở chỗ này chờ. Chậm rãi hướng sơn bên kia tới gần, đại khái 10 tới phút, bọn họ chỉ là ngắn lại một nửa khoảng cách, bên kia liền có người lái xe ra tới. Hơn nữa còn thập phần kiêu ngạo cầm vũ khí từ từ hướng tới bọn họ xử lại đây, hơn nữa ở tiếp cận đến. Nhất định khoảng cách thời điểm liền thịch thịch thịch hướng về phía bọn họ nổ súng, bọn họ tất cả. Mọi người đứng ở tại chỗ động đều bất động. Đặc biệt là đứng ở bọn họ bên cạnh thật lớn giác điêu. Đường Thiên Lam bọn họ bất động là bởi vì không cần. làn da lực phòng ngự rất cao, binh lính bọn họ bất động là bởi vì bọn họ trên người trang bị. Như vậy viên đạn cho bọn hắn trang bị cào ngứa đều không đủ. Một ít viên đạn keng keng keng đánh vào bọn họ trang bị thượng theo sau rơi trên mặt đất. Khá tốt nghe, mà Đường Minh bọn họ chỉ là tùy ý vẫy vẫy tay liền chụp bay rất nhiều viên đạn. Càng không cần phải nói đứng ở một bên Giác Điêu. Như vậy viên đạn, chỉ có thể đánh chúng nó trên người lông chim. Giác Điêu lông chim lực phòng ngự cũng không phải là nói chơi, kết quả bên kia lại đây người một cái. Kính kêu to một cái kính nổ súng. Nhưng là bên này người giống như là điêu khắc giống nhau đứng bất động. Tuy là lại không đầu óc người đều nhìn ra không thích hợp, uy uy uy. Bọn họ giống như một chút việc đều không có a. Các ngươi xem bọn họ còn đứng hảo hảo. Còn có hai cái lớn lên như vậy ly người bọn họ cư nhiên tay không chụp bay chúng ta viên đạn. Ngoạ tàu thật sự, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Viên đạn đối bọn họ vô dụng a. Chúng ta dùng súng ngắm thử xem. Theo sau có người thấy được bên kia binh lính giơ lên thương. Đối với bọn họ xe tới một thương, oanh, một tiếng. Bọn họ xe cư nhiên trực tiếp nổ mạnh. Ở trong xe người cũng đều bị tạc rơi rất tan tác rơi trên mặt đất. Có đều ôm đoạn rớt cánh tay, có ôm đoạn rớt chân. Không ngừng mà kêu rên quay cuồng, đại đội trưởng. Người như vậy căn bản không cần thủ hạ lưu tình, Đường Minh gật gật đầu. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Kia tất cả đều giết đi. Hoặc là lưu hai người dẫn đường đến bên kia thôn đi xem. Đại đội trưởng, có kiêu ngạo thôn, khẳng định cũng có bị ức hiếp thôn. Chúng ta phải làm chính là đem tội ác tày trời người tất cả đều giết. Hoặc là làm cho bọn họ hối cải để làm người mới. Nhưng là người như vậy vẫn là mang về thủ đô căn cứ đi thẩm phán đi, hắn nói ra thủ đô căn cứ mấy. Chữ này lúc sau, người chung quanh đều phản ánh lại đây. Nguyên lai bọn họ đều là từ thủ đô căn cứ tới. Phía trước Ngô Vũ đưa qua tin tức bọn họ lão đại đương nhiên là thu được, chỉ là bọn hắn căn bản là. Không thật sự, chỉ cảm thấy Ngô Vũ là ở theo chân bọn họ nói giỡn. Hoặc là lấy bọn họ trêu đùa, ở chơi bọn họ chơi, không nghĩ tới đây là thật vậy chăng, này cư nhiên là thật vậy chăng, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, các ngươi cư nhiên là thủ đô căn cứ người, như vậy vô duyên vô cớ lạm sát kẻ vô tội, thật sự không quan hệ sao, đại đội trưởng, đệ nhất là các ngươi trước cầm súng công kích, chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Đệ nhị các ngươi căn bản là không phải vô tội người. Đã chết chúng ta cũng là không có bất luận cái gì trách nhiệm. Đệ tam, liền tính còn sống chúng ta cũng sẽ đem các ngươi đưa tới thủ đô căn cứ đi tiếp thu phán quyết. Cho nên các ngươi hiện tại có thể hảo hảo mà tuyển một tuyển. Là chết vẫn là tồn tại ngồi tù, nói hắn lấy ra trong tay thương nhắm ngay bị thương tương đối. Nghiêm trọng mắt thấy nếu cứu sẽ không tới người. Nhất nhất nổ súng giết chết, người như vậy lưu trữ chính là lãng phí tài nguyên, bị hắn dư lại tới đều là chỉ có một chút vết. Thương nhẹ, tồn tại không bị thương, chỉ là có điểm mặt xám mày cho người. Bọn họ đang xem đãi phía chính mình người đã chết nhiều như vậy lúc sau. Đều ngoan đến như là từng con chim cút giống nhau xúc ở bên nhau, Đường Minh nhìn đến này ba cái tồn. Tại người, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao dẫn bọn hắn đi vào nơi này lúc sau, hết thảy sự tình đều là từ chính bọn họ tới quyết định. Vẫn là câu nói kia, bọn họ mới là đại biểu cho thủ đô căn cứ tới nơi này quản lý người sống sót, Đường Minh bọn họ bất. Quá cũng chỉ là thuận tiện đi theo cùng nhau lại đây. Lại thuận tiện bảo hộ một chút bọn họ an toàn mà thôi. Mặt khác không nhúng tay. Cũng không nghĩ nhúng tay, nằm liệt ngồi dưới đất ba người hiện tại xúc ở bên nhau run bần bật. Đại đội trưởng đi đến bọn họ trước mặt, lấy ra chính mình thương nhắm ngay bọn họ đầu. Nói đi, các ngươi trong thôn mặt rốt cuộc là tình huống như thế nào, những người này run run rẩy rẩy đem. Chính mình trong thôn sở hữu tình huống, phàm là bọn họ biết nói tất cả đều bla bla ra bên ngoài nói. Đôi khi nói lộn xộn. Nhưng là binh lính vẫn là có thể ở này đó lời nói bên trong tìm được rất nhiều hữu dụng đồ vật đại. Khải ý tứ chính là bọn họ thôn là này phụ cận sở hữu thôn lợi hại nhất. Nhân số nhiều nhất, võ trang mạnh nhất, trong thôn lão đại bá chiếm nơi này nấm sinh trưởng mà. Mặt khác sở hữu thôn nếu muốn ăn nấm nói, cần thiết muốn bắt bò lớn biến dị thú thịt lại đây đổi. Hết chương.